Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 149, đàm phán. Đương Giang Thần Hy ngăn lại Brazil thời điểm, nước Anh Daily Mirror tuôn ra mãnh liệu, nên bảng báo cáo bày ra, Liverpool câu lạc bộ cao tầng đang suy nghĩ mời mới vừa từ Dortmund từ chức tân khoa quán quân giáo. Đầu duy gân. Klopp chấp giáo tin tức, ngay từ đầu tất cả mọi người cho rằng đây là truyền thông lại tại nói hưu nói vượn. Vì hấp dẫn ánh mắt mà lẫn lộn, vì sao lại cho rằng như vậy? Bởi vì Liverpool hiện nhâm giáo chủ luyện Roger soái vị bị cho rằng vẫn tương đối vững chắc. Mùa giải trước Liverpool lấy được Premiership Á quân, vẻn vẹn sau quán quân Manchester City đội thiếu 2 điểm. Đây cũng là Liverpool tại Premiership từ trước tới nay thành tích tốt nhất. Bất quá, rất nhanh, cùng Liverpool quan hệ không tốt Sun Newspaper báo cáo càng xâm nhập thêm tin tức. Liverpool cao tầng đối với Roger chấp giáo năng lực cũng không đồng ý. Nhất là 2013-2014 mùa giải giải ngoại hạng Anh bên trong. Tại một đường đứng đầu tình huống dưới. Cuối cùng hai vòng thi đấu tiếc nuối vứt bỏ quán quân. Liverpool cùng câu lạc bộ tòa thứ nhất giải ngoại hạng Anh quán quân cứ như vậy gặp thoáng qua. Sun Newspaper còn đào sâu ra một cái mãnh liệu. Đó chính là Liverpool đội trưởng Gerrard cùng Roger quan hệ đã cực độ chuyển biến xấu. Hai người hiện tại gặp mặt đều không nói lời nào. Roger cho rằng tại giao đấu Chelsea trận đấu kia bên trong thất bại. Để đội bóng sau đó trong trận đấu lý sụp đổ, cuối cùng vứt bỏ quán quân. Mặc dù Roger không có nói rõ, nhưng rõ ràng là nhằm vào Gerrard. Không có Gerrard kia một ném, hết thảy có lẽ đều sẽ không đồng dạng. Mà Gerrard lại cho rằng vứt bỏ quán quân nhân tố chủ yếu là Roger đoàn đội quá độ tự tin. Gerrard đối mặt Roger có ý riêng làm ra đáp lại. Hắn biểu thị tại cùng Chelsea tranh tài trước, Liverpool toàn đội tràn đầy lạc quan khí tức. Đặc biệt hắn cảm giác được Roger đoàn đội nói chuyện bên trong có một loại quá độ tự tin. Vì thế, Gerrard còn tìm đến Roger đàm luận qua không nên khinh địch. Bất quá, Roger biểu thị hết thảy đều đang nắm giữ. Sau đó liền phát sinh người địa cầu đều biết trận đấu kia. Gerrard đối với Roger đem vứt bỏ quán quân nồi đều vứt cho hắn phi thường bất mãn. Thân ở Brazil Giang Thần Hy cũng không có chú ý ở xa Anh quốc bán đảo tin tức. Một ngày này, Giang Thần Hy đến thăm nước Đức đội trụ sở. Hắn là đến dò xét ban. Chi này nước Đức trong đội có 6 tên Dortmund cầu thủ. Roy, Hume, Weidenfeller, Gundogan, Dom. Grokroy, bọn hắn cũng trở thành cùng Bayern Munich đặt song song tuyển thủ quốc gia nhà giàu. Đương nhiên, hiện tại Hume đã là Bayern Munich người. Roy bọn người đối với Giang Thần Hy đến thăm cao hứng phi thường. Thế nào, đá đội chủ nhà có nắm chắc không? Giang Thần Hy hỏi, trong lời nói không thiếu hâm mộ. Nước Đức đội đã giết vào đến World Cup bán kết, vượt qua đội chủ nhà cửa này. Chính là World Cup trận chung kết. Lòng tin khẳng định có. Roy nói. Bất quá, người cũng biết. Đội chủ nhà là khó khăn nhất đá. Huống chi là Brazil. Weidenfeller cùng Gundogan cũng đều gật đầu. Trên thực tế, bán kết đối mặt đội chủ nhà ngũ tinh Brazil. Toàn bộ nước Đức đội trên dưới như lâm đại địch. Brazil người lần trước cầm tới vô địch thế giới vẫn là năm 2002 Hàn Nhật World Cup. Lần này, tại mình sân nhà, Brazil người sớm đã đem quán quân xem vì vật ở trong túi của mình. Ta sẽ vì các ngươi cố lên. Giang Thần Hy nói như vậy. Hắn không phải nước Đức đội fan bóng đá. Nhưng là, nước Đức trong đội có hắn đồng đội. Tự nhiên là cái mông hướng phía nước Đức bên này lệch ra một chút. Rời đi nước Đức đội trụ sở trước. Nước Đức đội lão xạ thủ Closer cũng tới cùng Giang Thần Hy hàn huyên hai câu.